Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3, Giáng sinh. Nhật thực toàn phần, Hố Lão Tổ. Trạng thái linh hồn Dạ Khôi đi tới Dạ Gia vùng trời. Thân là một trong tứ đại gia tộc Dạ Gia, chiếm diện tích phi thường lớn. Sơ lược đánh giá có 10.000 m². Chỉ thấy Dạ Khôi cẩn thận quan sát một hồi. Mục tiêu phong tỏa sau đó trong nháy mắt vọt hết một vị nữ tử xinh đẹp trong bụng. Thân thể nữ tử đột nhiên hơi chấn động một chút. Đột nhiên có cảm giác sờ một cái bụng mình. Trên mặt để lộ ra nghi hoặc chi tình. Khinh điệp, làm sao? Bên người một vị anh tuấn nam tử ôn nhu nhìn về phía nàng. Nữ tử lắc lắc đầu khẽ cười nói, chiến qua. Chẳng biết tại sao ta cảm giác rất nhanh chúng ta sẽ có hài tử. Ha ha. Có đúng không? Vậy thật quá tốt. Chỉ thấy nam tử ôn nhu nói. Phảng phất rất vui vẻ một dạng. Chỉ là trong mắt lóe lên một tia lo âu. Hắn là Dạ Gia bây giờ người nắm quyền Dạ Chiến Qua. Bên cạnh nữ tử là thê tử của hắn Mộng Khinh Điệp. Hai người đã kết hôn 3 năm rồi. Nhưng lại vẫn không có mang thai hài tử. Chuyện này nếu mà đối với gia đình bình thường lại nói khả năng không có gì. Nhưng mà bọn hắn Dạ Gia là một trong tứ đại gia tộc. Hơn nữa Dạ Chiến Qua thân là gia chủ. Đây liền vô cùng tệ hại. Các trưởng bối rối rít khuyên hắn tái giá một cái. Nhanh chóng nối dõi tông đường. Trong gia tộc người cũng thường xuyên thầm lén nghị luận chuyện này. Đều có trách cứ Mộng Khinh Điệp ý tứ. Mà Mộng Khinh Điệp cũng phi thường tự trách. Cả ngày buồn buồn không vui. Vừa mới nghe nàng nói cảm giác đến chẳng mấy chốc sẽ có hài tử. Đều thật đem Dạ Chiến Qua hù dọa. Hắn lo lắng đối phương lại bởi vì không chịu nổi lưu ngôn phỉ ngữ mà sản sinh chứng vọng tưởng. Mộng Khinh Điệp nhìn đến lão công mình cười nói, vớ vẫn đoán gì đây. Tâm linh của ta cũng không có như ngươi tưởng tượng yếu ớt như vậy. Bất kể nói thế nào ta cũng đều là S cấp cường giả. Ây, ha ha. Bị đối phương nhìn thấu mình tâm tư. Dạ Chiến Qua cười khan mấy tiếng nói ra là ta có thẹn cho ngươi. Cưới ngươi vào cửa nhưng phải tiếp nhận mấy lời đồn đại nhảm nhí này. Không gì. Chỉ cần ngươi không ngại ta là được. Mộng Khinh Điệp mang theo cười mỉm khẽ lắc đầu một cái. Một tháng sau, Mộng Khinh Điệp cảm giác mình gần đây có chút không thoải mái. Gọi tới đại phu. Chúc mừng phu nhân. Ngài mang thai. Đại phu chẩn đoán sau đó, mặt tươi cười hướng về phía nàng nói ra, ta, thật mang thai, Mộng Khinh Điệp khó tin nói ra, đúng, đạt được đại phu khẳng định trả lời sau đó, Mộng Khinh Điệp vui sướng vuốt ve bụng mình, hiền hòa nói ra, hài tử, có thể nghe sao, ta là mẫu thân ngươi, mà lúc này nàng trong bụng Dạ Khôi đang chăm chú nhìn hệ thống thùng vật phẩm. Luân hồi nhãn cùng trúc cơ dịch đều dùng tại thân thể này thượng hạng. Thi tổ bên kia chỉ cần tìm về thân thể vị trí liền có thể nắm giữ lực lượng vô địch. Cũng không dùng được những này. Hướng theo hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thùng vật phẩm luân hồi nhãn cùng trúc cơ dịch trong nháy mắt biến mất. Ân, làm sao một chút cảm giác đều không có. Hệ thống, đến cùng có hay không sử dụng thành công a? Đã sử dụng thành công. Không có cảm giác a. Túc chủ muốn cái gì cảm giác? Giống như phân cách linh hồn cảm giác như vậy sao? Không sao. Đem sự tình tự giải quyết sau đó. Dạ Khôi liền an tĩnh như vậy đợi chờ mình ra đời. 9 tháng sau đó. Dạ ra ngoài phòng sinh. Dạ Chiến Qua sốt ruột đi tới đi lui. Tại bên cạnh hắn đứng đầy Dạ gia tộc nhân. Ngươi đừng đi đến đi tới có được hay không? Ta đều sắp bị ngươi thoáng qua hôn mê. Dạ Chiến Qua phụ thân Dạ Trường không bất mãn nói. Ta lo lắng Khinh Điệp a, có cái gì tốt lo lắng. Thân là S cấp cường giả lẽ nào sinh cái hài tử còn có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay sao? Nhưng mà, chấm ngoặc kép, đừng nhưng mà, ngươi tới đây cho ta tại đây ngồi xuống. Dạ Chiến Qua bất đắc dĩ đi tới phụ thân bên cạnh ngồi xuống. Nhưng mà hai tay nắm thật chặt chung một chỗ, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phòng sinh chỗ đó, nhìn đến hắn bộ kia bộ dáng. Dạ Trường không bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. liền tính đối mặt SS cấp cường giả mặt cũng không đổi sắc, người cư nhiên sẽ ở phòng sinh phía trước để lộ ra bộ dáng này. Ha ha, mình lúc trước đang đợi dạ chiến qua lúc sinh ra đời giống như cũng là cái bộ dáng này. Sinh ra, là cái nam hài tử. Đang lúc này, cửa phòng sinh bị đẩy ra. Một vị tiểu thư xinh đẹp tỉ hướng về phía ngoài cửa mọi người la lớn. Quá tốt, ta có con trai. Ta làm ba ba rồi. Dạ chiến qua kích động nhảy dựng lên. Hướng về phía mọi người nói. Biết rõ, ta vừa làm ra ra. Dạ trường không mặt tươi cười nhìn đến hắn. Mọi người mau nhìn, thái dương phải bị ăn. Oa, thái dương chân phải bị ăn. Đang lúc này, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Bên ngoài cũng truyền tới tiếng la kích động. Dạ trường không cau mày ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nhật thực toàn phần. Trên bầu trời thái dương phảng phất bị một cái miệng lớn dính máu chậm rãi nuốt chững một dạng. Cả thế giới từng bước thay đổi đen kịt một màu. Đưa tay không thấy được năm ngón. Cái này nhật thực toàn phần thật giống như có chút kỳ quái. Dạ trường không bên cạnh tộc nhân trầm giọng nói ra. Bởi vì coi như là nhật thực toàn phần cũng không khả năng để cho bầu trời trở nên đen như vậy. Ít nhất còn sẽ có tí ti tia sáng. Nhưng là bây giờ bầu trời chính là đen khiến người tức lộn ruột. Mà lúc này dạ ra trong cấm địa. Dạ ra lão tổ đầu đầy mồ hôi ấn lấy trên mặt đất không ngừng chấn động dương gỗ. Hắn chính là SSS cường giả. Nhưng mà lúc này lại là đem hết toàn lực áp chế dương gỗ. Cái dương gỗ này hiện đầy vô số phù văn. Lúc này trên dương gỗ phù văn không ngừng lập lòe quang mang. Xảy ra chuyện gì? Nó, vì sao đột nhiên sẽ sản sinh kịch liệt như vậy phản ứng? Dạ ra lão tổ nghi hoặc không hiểu mở miệng nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm trên dương gỗ trong đó một đạo phù văn quang mang đột nhiên ảm đạm. Xuống, dương gỗ chấn động thay đổi càng thêm kịch liệt. Bành bành bành. Hơn nữa có thể rõ ràng nghe thấy trong dương gỗ có cái gì đang không ngừng va chạm. Dạ ra lão tổ thấy vậy trực tiếp dùng thân thể áp chế dương gỗ. Mà mỗi một lần tiếng va chạm vang lên khởi, dạ ra lão tổ đều sẽ để lộ ra biểu tình thống khổ. Đáng ghét, đây rốt cuộc là chuyện gì? Dạ ra lão tổ khuôn mặt dữ tợn, cắn chặt hàm răng ôm lấy dương gỗ. Tuyệt đối không thể để cho nó phá vỡ phong ấn. Cho dù chết, dạ ra lão tổ trên thân đột nhiên tản mát ra màu đen hỏa diễm. Tính cả dương gỗ cùng nhau gói lại. Những này hỏa diễm màu đen có phi thường đáng sợ nhiệt độ. Ngay cả không khí đều tựa như bị nhen lửa. Nhưng mà kia dương gỗ lại một chút việc cũng không có. Dương gỗ tại hỏa diễm màu đen bao vây tiếng va chạm rốt cục cũng ngừng lại. Từ từ liền chấn động cũng đình chỉ. Thay đổi vô cùng an tĩnh. Dạ ra lão tổ vô lực nằm ở trên dương gỗ. Sắc mặt phi thường tái nhợt. Phốc suy. Đột nhiên. Hắn cổ họng ngòn ngọt. Há mồm ra phun một ngụm máu tươi. Cuối cùng cũng dừng lại. Đây thân lão già khọm cũng sắp muốn rời ra từng mảnh. Dạ ra lão tổ uể oải nói một câu sau đó liền không nhúc nhích nằm. Hắn cảm giác mình hiện tại liền động một cái đầu ngón tay khí lực cũng không có. Rốt cuộc là cái nào vương bát đản làm chuyện gì đem trong dương gỗ đồ vật dẫn động. Bị ta biết rồi thế nào cũng phải lột da của ngươi ra không thể. Mà tại dạ ra lão tổ liều mạng thời điểm. Dạ ra trong phòng sinh chính là một phiến vui mừng bầu không khí. Ngươi nhìn hắn, vừa ra đời liền mở mắt. Tương lai nhất định là cái tuyệt thế thiên tài. Ánh mắt của hắn thật là đẹp. Màu hoàng kim, còn có từng cái vòng tròn. Ta cuối cùng cảm giác hắn tại mắt nhìn xuống ta. Biểu tình của hắn thật bình tĩnh a. Trời sinh thần thánh. Một đám dạ gia phụ nữ tộc nhân vây quanh mới vừa sinh ra dạ khôi không ngừng nghiên cứu. Mà dạ khôi đột nhiên cười lên. Hắn cảm ứng được bản thân bị phong ấn bộ vị trí. Quả nhiên là tại dạ gia. Oa, hắn cười. Thật là đáng yêu. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.